Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 266, tranh giá, 3, góc truyện audio.com, những chuyện của Lạc Hồng, Đình Tấn cũng không hề hay biết gì, hoặc có thể nói là hắn cũng không quan tâm đến cách suy nghĩ hay cảm xúc của nàng nhiều lắm. Dù sao đối phương cũng chỉ mới gia nhập vào The Alliance, mà thôi cũng chưa chắc rằng nàng ta sẽ trung tâm tuyệt đối với The Alliance, rút kinh nghiệm từ lần giành Boss Griffin lãnh chúa với The Throne, và Hồng Môn Hội trước đó, hắn không muốn để nội gian lấn quá sâu vào trong nội bộ quân mình. Chính vì thế, việc hắn giữ thái độ đề phòng với những người mới gia nhập là lẽ dĩ nhiên. Hiện tại, Đình Tấn đã vứt bỏ chuyện đó ra sau đầu để tập trung toàn bộ tinh thần vào việc phân tích và triển khai kế hoạch của mình cùng với sự giúp đỡ của ba tên thanh niên phó chỉ huy lẫn team. Trong khoảng thời gian, Đình Tấn rời đi đến tiếp chuyện với Lạc Hồng thì giá tiền của hai món vật phẩm kia vẫn không hề có sự thay đổi gì. Chắc có lẽ là do không có ai đồng ý ra một số tiền lớn cho hai món đồ mà họ không thể sử dụng hoặc không có tác dụng gì lớn. Chỉ có mỗi món vật phẩm, lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê, thì vẫn được người chơi gọi giá không ngừng nghỉ, làm cho giá của nó bây giờ đã tăng lên đến 150 đồng tiền vàng rồi. Bất quá tốc độ tăng giá của nó cũng không cao, chỉ khoảng từ 1 tháng 5 đồng tiền vàng cho mỗi lần ra giá. Nguyên do cũng bởi vì đa số người đấu giá vật phẩm này đều thuộc tầng lớp trung lưu và giá tiền của tấm lệnh bài này ở chợ đen cao nhất cũng chỉ trên dưới 300 đồng tiền vàng mà thôi. Người chơi tới đây chủ yếu là để mua được đồ vật với giá hời. Không ai lại dại dột tăng một hơi, lên giá quá cao để rồi bị hố một số tiền lớn. Như thế thì chẳng thà đem tiền ra mua trực tiếp ngoài chợ đen hoặc ở thế giới ngầm luôn cho nhanh. Lý Uyên bởi vì đã biết được Đình Tấn có hứng thú với hai món vật phẩm đang đấu giá này, thế nên nàng đã cố ý kéo dài thời gian, không vội kết giá sớm cho hai món vật phẩm đó. Ngài Jimmy vừa ra giá 80 đồng tiền vàng cho vật phẩm. Sách chế tạo thuốc khôi phục toàn diện, thật là một số tiền lớn này nha. Bí kíp kỹ năng vận phong thuật, được ngài Anvin trả giá 50 đồng tiền vàng. Có ai tiếp tục ra giá cao hơn không? Ôi trời, phú hào Kolatarama vừa ra giá 160 đồng tiền vàng cho món vật phẩm. Lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê. Kìa mọi người ơi, ngay khi bên tai vừa vang lên tiếng gọi giá của con ba đậu đậu có xuất hiện hai cái tên Anvin và Jimmy, Lý Uyên đôi. Mắt lóe lên một tia sáng, lập tức biết được Đình Tấn đã ra tay hành động. Dầm 80 đồng tiền vàng cho, sách chế tạo thuốc khôi phục toàn diện, và 50 đồng tiền vàng cho, bí kíp kỹ năng vận phong thuật. Có ai muốn ra giá cao hơn hay không? Nàng vung tay đập mạnh cây búa xuống mặt gỗ rồi sướng lên tựa như muốn nhanh chóng kết giá cho hai món vật phẩm này vậy. Tốc độ tăng giá của hai món vật phẩm này bất thình lình lại tăng nhanh lên làm cho những tên người chơi ngoài kia có chút khó hiểu và kinh ngạc không thôi. Đặc biệt người bị kinh ngạc nhiều nhất không thể ai khác chắc chắn là chủ sở hữu của hai món đồ vật này rồi. Gã đàn ông to con có chút lớn tuổi kia, ngay khi trông thấy giá tiền tăng lên đến 130 đồng tiền vàng cho hai món vật phẩm của mình thì đã không kìm được siết chặt nắm tay mình lại vì kích động. Bên cạnh đó thì ba gã thanh niên từ bỏ quyền sở hữu của hai món vật phẩm chỉ vì 100 đồng tiền vàng thì lúc này lại đang trợn mắt há mồm, dường như không thể tin vào ánh mắt của mình cũng như là giá tiền của hai món đồ trên màn hình trình chiếu trước mặt. Còn với người đang âm mưu phá rối Đình Tấn thì lại khác. Henry trông thấy hai cái tên lạ lẫm ra giá cho hai món đồ vật này thì cũng bị bất ngờ không thôi. Hắn có chút nghi hoặc hướng về ông lão quản gia và những tên thuộc hạ có mặt trong phòng này hỏi thăm. Các ngươi có ai nhận biết hai tên này không? Trả lời lại cho câu hỏi của Henry là gương mặt ngơ ngác không biết gì của một đám người. Ngay cả ông lão quản gia cũng không biết đối phương là ai. Nhưng bất thình lình, trong TV lại truyền ra tiếng gọi giá của con ba đậu đậu mập mạp. Ngài Master Tầm Pro lại tiếp tục ra giá 60 đồng tiền vàng cho vật phẩm, bí kíp kỹ năng vận phong thuật, và 90 đồng tiền vàng cho vật phẩm, sách chế tạo thuốc khôi phục toàn diện. Vâng, Phú Hào, $2711 đã trả giá 175 đồng tiền vàng cho. Lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê, có ai tiếp tục ra giá không? Henry chưa kịp suy nghĩ được cái gì thì đã phát hiện giá tiền lại thay đổi, mà người ra giá cũng chính là người đã tranh giá với hắn trước đó, tên Master Tầm Pro, nhíu nhíu đôi chân mày lại, hắn đưa tay chống lên trán trầm ngâm suy nghĩ đến cùng là chuyện gì đang xảy ra. Trông thấy Henry có biểu hiện như vậy, ông lão quản gia dường như đã hiểu điều mà Henry đang lo lắng nên vội mở lời trấn an. Thiếu gia, chắc có lẽ là có người ra giá bình thường mà thôi. Đám người, The Alliance, chắc cũng không điên tới nỗi tự nâng giá đồ của mình đang cần mua đâu. Henry, liếc mắt nhìn sang ông lão một cái, rồi lại nhìn về phía màn ảnh TV. Hắn đưa tay vuốt miệng một cái, hướng về phía con ba đậu đậu ra lệnh. Ba đậu đậu tăng giá 100 đồng tiền vàng cho. Sách chế tạo thuốc khôi phục toàn diện 100 đồng tiền vàng cho. Bí kíp kỹ năng vận phong thuật. Vâng thiếu gia, con ba đậu đậu nhanh chóng tiếp nhận mệnh lệnh truyền về tới phòng đấu giá. Số tiền trên bảng hiển thị giá của hai món vật phẩm này lập tức bị thay đổi thành giá của Henry. Tim tăng giá 150 đồng tiền vàng cho cả hai món. Jimmy, nếu như tên Đờ Kinh có ra giá thì ngươi cứ trả lại với giá gấp đôi của hắn cho ta. Tom, đến lượt ngươi, chờ khi Jimmy ra giá xong thì ngươi nâng giá lên thêm 50 đồng tiền vàng. Đỉnh Tấn vừa trông thấy bảng giá tiền của hai món đồ bị thay đổi thì nhanh chóng chỉ huy, phân công nhiệm vụ cho từng người phải. Tăng giá thế nào, đã ngồi chờ sẵn từ lâu, ngay khi có được mệnh lệnh của Đỉnh Tấn, thanh niên Tim nhanh chóng dẫn đầu nhóm người, gọi giá với con ba đậu đậu. Ngài, Master Tầm Pro, vừa ra giá 150 đồng tiền vàng cho vật phẩm. Sách chế tạo thuốc khôi phục toàn diện, và 150 đồng tiền vàng cho vật phẩm, bí kíp kỹ năng vận phong thuật, có ai tiếp tục ra giá cao hơn không? Giá của vật phẩm, lệnh bài thành lập đội lính đánh thuê, cao nhất bây giờ đang thuộc về ngài, ma trong quan, với 190 đồng tiền vàng nha mọi người. Trên màn ảnh, con ba đậu đậu mập mạp kia tiếp tục hô hào tên và giá tiền của món vật phẩm mà những người chơi vừa ra giá. Nhìn lấy cũng con số tiền đang thay đổi nhanh chóng kia, Henry nhếch mép cười khinh thường, không hề do dự, hướng về con ba đậu đậu tiếp tục gọi giá. Trên màn ảnh, nhanh chóng truyền về giọng. Cào thét của con ba đậu đậu mập mạp dẫn chương trình. Ngài, Đờ Kinh, lại ra giá 200 đồng tiền vàng cho vật phẩm. Sách chế tạo thuốc khôi phục toàn diện, và 200 đồng tiền vàng cho vật phẩm, bí kíp kỹ năng vận phong thuật. Rồi, ngài, Jimmy, không hề chịu thua, đã trả giá 400 đồng tiền vàng để sở hữu món đồ. Sách chế tạo thuốc khôi phục toàn diện. Này, ôi trời, ngài Tom, đã ra giá 450 đồng tiền vàng cho. Sách chế tạo thuốc khôi phục toàn diện. Rồi, Henry có chút khó tin khi nghe được con ba đậu đậu gọi giá. Hắn định thần nhìn kỹ lại thì mới phát hiện ngoài một tên trước đó đã ra giá cho món đồ vật này thì bây giờ lại có thêm một người khác nữa chen chân vào, ra giá với món vật phẩm. Sách chế tạo thuốc khôi phục toàn diện. Này, phân vân một hồi, Henry mới đưa ra quyết định tiếp tục ra giá với. Con ba đậu đậu, ngài, Đờ Kinh, đã ra giá 500 đồng tiền vàng cho món vật phẩm. Sách chế tạo thuốc khôi phục toàn diện. Có ai ra giá cao hơn hay không? Có được tiếng hô hào này của con ba đậu đậu mập mạp dẫn chương trình, Đỉnh Tấn không chậm trễ một giây phút nào, giơ tay vỗ vai Tim vội vàng nói, 1.000 đồng tiền vàng, món thứ nhất. Ta ra giá 1.000 đồng tiền vàng cho vật phẩm, sách chế tạo thuốc khôi phục toàn diện, Tim phản ứng cũng rất nhanh, hắn lớn tiếng như hét vào mặt con ba đậu đậu giá tiền của món vật phẩm này. Ngay tức khắc sau đó, bảng giá vừa hiện lên cái tên Đờ Kinh thì lập tức bị thay thế bởi tên nhân vật của Tim. Lý Uyên, kết giá món thứ nhất và món thứ ba đi. Cùng lúc đó, Đỉnh Tấn cũng hướng về giao diện liên lạc của Tim với Lý Uyên to giọng nói. Cũng may là nhóm của hắn tụ tập ở một góc vắng. Vẻ trong sảnh lầu ba này, nếu không chắc tiếng hò hét của bọn họ đã truyền ra khắp trong video trình chiếu trực tiếp rồi. Về phần Lý Uyên, ngay khi nhận được yêu cầu bất thình lình này của hắn, nàng cũng không khỏi bị làm cho giật mình, kinh ngạc một hồi. Theo lý mà nói, hai món vật phẩm này phải nằm trong tầm ngắm của hắn nhưng hiện tại chỉ có mỗi một món. Sách chế tạo thuốc khôi phục toàn diện, là do Tim đang giữ giá cao nhất, còn quyền, bí kíp kỹ năng vận phong thuật, kia thì giá cao nhất vẫn còn thuộc về Henry, với con số 200 đồng tiền vàng. Nếu như bây giờ nàng kết giá thì có thể một trong số hai món vật phẩm đó sẽ rơi vào tay của Henry mất. Bất quá lúc này, Đỉnh Tấn đã có quyết định và đưa ra yêu cầu cho nàng. Tuy rằng không hiểu hắn đang gì trong đầu, nhưng nàng cũng không thể cãi lại lời của hắn được. Chắc có lẽ, NDS6 Phu là sách chế tạo thuốc thì có tác dụng nhiều hơn đối với hắn, nghĩ thầm trong đầu, Lý Uyên nhanh chóng hành động. Nàng vung búa đập mạnh xuống mặt gỗ trên bục phát biểu rồi cao giọng nói, 1.000 đồng tiền vàng cho vật phẩm. Sách chế tạo thuốc khôi phục toàn diện, và 200 đồng tiền vàng cho vật phẩm, bí kíp vận phong thuật, lần thứ nhất, có ai ra giá cao hơn hay không? Cùng lúc đó, Lạc Hồng đã trở về không gian phòng riêng của mình tại The Lion khách sạn, nàng không tiếp tục xem đấu giá ở ngoài quảng trường trung tâm như trước đó mình đã nói. Chắc có lẽ bởi vì tức giận với cách hành xử của Đỉnh Tấn hay là vì nguyên do nào khác nữa thì cũng không ai biết được. Cách chương